Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đồng bọn, chương 5, đồng bọn tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, khu an toàn, đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Nhạc chính Lăng Hương nghe xong gật gật đầu tiếp tục nói. Khu an toàn ta không đi qua, có điều nghe những người khác đã nói. Nơi đó vô cùng an toàn, còn cái khác ta liền không biết, đoạn Thu suy tư một hồi sau đó nhìn nhạc chính Lăng Hương con mắt. Nói rằng, ta có biện pháp để ngươi sống sót, có điều sống sót sau ngươi muốn trở thành thủ hạ, đồng thời vĩnh cửu nghe lệnh của ta, ngươi đang nói đùa sao chúng rồi tang thi bệnh độc làm sao? Có khả năng, nàng lời còn chưa nói hết liền ngừng lại. Nàng nhìn thấy đoạn Thu vẻ mặt thật giống không phải đang nói đùa, ngươi. Ngươi thật sự được, ta cứ thế cao quy tắc xin thề. Nếu như ngươi có thế để cho ta sống sót ta cả người đều là ngươi, nhạc chính Lăng Hương nói xong. Mặt đỏ lên sau đó nhìn đoạn Thu chờ đợi hắn lời kế tiếp. Chí cao quy tắc thì tương đương với một giám sát giả. Thế giới này nếu như cống hiến cho đều sẽ dùng cái này quy tắc xin thề. Một khi xin thề sau liền không thể sẽ phản bội. Phản bội kết quả là trong nháy mắt bị xóa bỏ. Coi như là cường giả cũng không thể chạy trốn cái này lời thề. Vì lẽ đó một khi dùng chí cao quy tắc xin thề. Như vậy khẳng định là chân tâm thực lòng. Kỳ thực vốn là đoạn Thu cũng không chuẩn bị làm cho nàng phát loại độc chất này thề. Nhưng là nàng đã xin thề thì thôi. Có điều này cũng làm cho đoạn Thu thở ra một hơi. Nếu như nàng thật sự sử dụng thuốc sau sống sót, như vậy nhưng là 5 lần tăng lên, trực tiếp vượt qua hiện nay đoạn Thu thực lực trình độ. Vào lúc ấy muốn giết ngược lại đoạn Thu có thể là phi thường ung dung. Kamani ở ngay trước mặt nàng đoạn Thu trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra thuốc. Cũng mặc kệ nàng ánh mắt kinh ngạc bởi vì nếu như thất bại chính là tử vong. Nếu như thành công như vậy liền sẽ trở thành thủ hạ của chính mình. Nhạc chính Lăng Hương tiếp nhận đoạn Thu đưa tới, bình nhỏ thủy, sau đó liếc mắt nhìn liền trực. Tiếp uống vào, sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh. Đây là tình huống thế nào, đoạn Thu hỏi, ta làm sao biết? Ta cũng không gặp người dùng qua tiểu cầm âm thanh ở trong đầu hắn tức giận nói rằng. Được rồi, không có cách nào đoạn Thu cũng không muốn để 10 giờ năng lượng đổ xuống sông xuống biển. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là chờ đợi nhạc chính Lăng Hương thức tỉnh. Nhưng là sau 5 tiếng nàng vẫn không có bất kỳ muốn dấu hiệu thức tỉnh. Sắc trời dần dần tối lại. Không có cách nào đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là ôm lấy ngã xuống đất không nổi nhạc chính. Lăng Hương chuẩn bị tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi. Dù sao đêm tối nhưng là tang thi thiên hạ. Ở buổi tối tang thi đều phải nhận được cường hóa. Bọn họ sẽ tìm được bất kỳ phát sáng vật thể cùng mới mẻ huyết nhục. Con trường tốt đều là có nhà ký túc xá. Rất nhanh sẽ ở nhà ký túc xá tìm tới một gian không có khóa lại ký túc xá. Sau đó đem cửa lớn thật chặt đóng lại, đây là một nữ sinh ký túc xá, đem nhạc chính Lăng Hương ném tới trên giường sau bắt đầu tìm kiếm lên thứ hữu dụng. Vẫn đúng là để đoạn Thu tìm tới mấy bao đồ ăn vặt. Sau đó dựa vào cửa sổ vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhìn hôn mê bất tỉnh nhạc chính Lăng Hương. Cũng không biết quá bao lâu, mặt trăng cũng đã bay lên đến rồi, xuyên thấu qua cửa sổ đi nhìn ra phía ngoài. Nếu như không có xa xa truyền đến tang thi tiếng gào rất khó tưởng tượng thế giới này đã trở thành tận thế, ây, lạnh quá, một mơ mơ màng màng thanh âm vang lên. Chính đang biểu đạt cảm tình đoạn Thu trực tiếp quay đầu nhìn về phía đen kịt trên giường. Cẩn thận từng ly từng tí một đem rèm cửa sổ cho kéo. Xác định sẽ không truyền ra tia sáng sau vươn ngón tay một tiểu thốc ngọn lửa thăng lên. Dựa vào ngọn lửa hào quang nhỏ yếu rất nhanh sẽ thấy rõ đã tỉnh lại nhạc chính Lăng Hương. 20% tỷ lệ dĩ nhiên thành công, đoạn Thu không thể không khâm phục nàng vận may chi được. Có điều hiển nhiên chuyện này chỉ có đoạn Thu một mình hắn biết. chắc chắn sẽ không nói cho Nhạc Chính Lăng hương thuốc tác dụng chân chính. Chúc mừng ngươi, sống lại, Đoạn Thu ngồi ở bên giường vừa nói. Nghe được lời nói của hắn ở dựa vào yếu ớt ánh lửa Nhạc Chính Lăng hương ngơ ngác nhìn Đoạn Thu đẹp. Trai khuôn mặt, dựa theo người bình thường thẩm mỹ tiêu chuẩn Đoạn Thu có thể nói là một siêu cấp anh chàng đẹp. Trai, nếu như không phải tận thế tuyệt đối sẽ có rất nhiều nữ sinh ngã truy. Làm sao cảm giác có biến hóa gì đó sao, nhìn Nhạc Chính Lăng hương mê man ánh mắt Đoạn Thu còn. Tưởng rằng phát sinh cái gì vội vàng hỏi. Nhạc Chính Lăng hương nghe xong mặt đỏ lên sau đó cũng phát hiện tự thân tình huống kinh ngạc nói. Ta cảm giác tràn ngập sức mạnh, hơn nữa năng lực cảm ứng phạm vi cũng khoét lớn, hừm. Vậy thì tốt, ngươi nên có trước 5 lần trở lên cường hóa còn không biết ngươi tên gì đây. Nếu không còn chuyện gì như vậy Đoạn Thu liền yên tâm. Có một cường lực đồng bọn ở tận thế bên trong sinh tồn năng lực liền gia tăng thật lớn. Ta, Nhạc Chính Lăng hương mặt đỏ lên sau đó thẹn thùng nói rằng. Ta tên Nhạc Chính Lăng hương. Người à, Nhạc Chính Lăng hương ta tên Đoạn Thu phải nhớ kỹ. Nơi này còn có chút đồ ăn vặt. Người bổ sung dưới, được. Nếu Nhạc Chính Lăng hương đã cường hóa thành công. Hơn nữa đã kiểm tra sau trên cánh tay bị tang thi trào thương địa phương cũng khôi phục. Như vậy liền không nhiều lắm chuyện. Suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai Thái Dương vừa bay lên. Nhạc Chính Lăng hương liền đem Đoạn Thu từ trong giấc mộng gọi lên. Nhìn sắp xếp tóc sau một bộ quản gia dáng dấp Nhạc Chính Lăng hương Đoạn Thu liền một trận đau. Đầu, Đoạn Thu rời giường. Chúng ta muốn đi siêu thị tìm ăn, hay, thư thư phục ngủ vừa cảm giác, trong cơ thể năng lượng đã sớm khôi phục xong xuôi, kiếm khí cảm giác đã gia tăng rồi một điểm, điều này làm cho Đoạn Thu nhìn thấy phương pháp tu luyện. Chính là không ngừng mà chiến đấu, phóng thích năng lượng, khôi phục, ngoại trừ kiếm khí năng lượng còn có phép thuật năng lượng. Nếu như là game thế giới Đoạn Thu tuyệt đối sẽ không nhìn loại năng lực này. Thế nhưng hiện tại là tận thế. Nhiều một loại năng lực sẽ tăng cường sinh tồn tỷ lệ phép thuật cũng cần không ngừng tu luyện mới. Được, cùng kiếm khí như thế. Phép thuật cũng không có bất kỳ phương pháp tu luyện. Đã biết phương pháp chính là không ngừng bắn ra pháp thuật sau đó khôi phục. Tất cả chuẩn bị xong xuôi Đoạn Thu móc ra ngày hôm qua giết chết cấp 1 tang thi tuôn ra vũ khí. Quyển sách, sau đó ném cho ngơ ngác xem này chính mình Nhạc Chính Lăng hương. Sẽ sử dụng đi, vừa vặn ngươi thiếu hụt một món vũ khí, nhìn thấy Đoạn Thu đưa tới đồ vật sau. Nhạc Chính Lăng hương kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vũ khí quyển sách, hiển nhiên nàng là biết thứ này tồn tại. Bạch quang lóe lên sau đó một cái tạo hình yêu mỹ lóe ánh sáng màu lam cung xuất hiện ở không trung. Tiếp theo liền bị Nhạc Chính Lăng hương nắm ở trong tay. Cung trường 1m50 khảm nạm có hai cái màu xanh lam lạnh giá tinh thạch. Đây là một cái phép thuật cung. Không cần mũi tên liền có thể sử dụng. Tuy rằng phi thường ước ao. Thế nhưng cũng còn chưa đạt tới Đoạn Thu muốn trình độ. Huống hồ cái này cung là nữ sĩ chuyên dụng tạo hình, vận khí không tệ nha, xem trong tay tạo hình. Duyên dáng trường cung Nhạc Chính Lăng hương kích động không biết nói cái gì. Phải biết này một cây cung giá trị có thể là phi thường cao. Thuộc tính, băng, phép thuật cung hơn nữa không cần cung tên. Sử dụng chính là tên ma pháp mặc dù mình không có phép thuật năng lượng thế nhưng nương tựa cung. Tên trên bảo thạch liền có thể ung dung sinh tồn được. Ta, Nhạc Chính Lăng hương kích động nhìn Đoạn Thu không biết nói cái gì tốt. Nhìn vẻ mặt của nàng Đoạn Thu cười ha ha. Vậy thì kích động nói không ra lời chờ sau này cho ngươi thần khí loại hình ngươi không cao hứng. Chết rồi, biết Đoạn Thu là đang nói đùa vì lẽ đó Nhạc Chính Lăng hương cũng không quá để ý. Chỉ là mặt đỏ lên thẹn thùng không dám nhìn kỹ Đoạn Thu. Phải biết ngày hôm qua nàng vẫn là đang chờ chết, phải biết ngày hôm nay thì có như thế lợi hại vũ khí. Hơn nữa thực lực của tự thân so với hôm qua không biết mạnh mẽ bao nhiêu bị. Vận mệnh có lúc chính là vi diệu như vậy. Hết chương.